chưa điều trị, còn chưa điều trị. Còn chưa điều trị từ một trái tim. Từng ngày trôi qua mong ta yêu nhau hơn. Còn chưa điều trị, còn chưa điều trị. Chưa điều trị từ một trái tim, từ ngày trôi qua mong.